Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 511, Libra tân nhân. Mất ngủ, liên tiếp 2 ngày, Micella không ngủ ngon, làm việc lúc cũng có chút ngẩn ngơ. Nhìn qua trạng thái tinh thần khó coi. Ở ngày thứ tư, Libra bên kia để cho nàng đi qua, nói là muốn mở tiểu nhân sẽ nghị, để mà thương nghị có quan hệ huyết giới thân thuộc sự tình. Nghiêm ngặt tính ra, Micella xem như là nửa Libra thành viên, chuyện khác không cần nàng, chỉ là ở huyết giới thân thuộc xuất hiện nhiều thời điểm. Libra không giúp được, mới có thể nhờ cậy nàng hỗ trợ. Đây cũng là đạo tuệ cùng Libra sở quyết định hợp tác. Đồng lý, Micella nơi đây có gì cần thời điểm, Libra biết tận lực hỗ trợ. Không phải hẳn là ở ngày thứ hai liền lập tức họp sao? Làm sao chậm lại lâu như vậy? Ngồi ở xe gắn máy phía sau, Micella nghi ngờ nói, đầu bị gió thổi bay loạn. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đội đó không phải là rất thoải mái mũ giáp. Ách, cái kia, hơi có chút sự tình a. Ân, cũng may làm xong. Leonardo sắc mặt một dị, mập mờ không rõ nói. Micella không nghi ngờ gì, gật đầu, thấy muội muội không có hỏi nhiều nữa. Leonardo thở phào, cũng không muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, chuyên tâm lái xe, có thể nói là xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, hai huynh muội đi qua lối đi bí mật, đi tới Libra, tại nơi trong đại sảnh rộng rãi, đã đợi rồi không ít người. Vóc người khôi ngô Klaus, lãnh tĩnh, mang theo lau không rõ ràng cười nhạt Steven, lười biếng dựa vào trên salon chơi điện thoại di động giáp. Ngồi xổm ngăn tủ một góc lang nữ, trên người quấn quýt lấy rất nhiều băng vải quản gia, ăn mặc áo khoác ngoài, rất là cao gầy thành thục mỹ phụ cây cây. Tất cả mọi người có thể tính là gương mặt quen rồi. Micella thấy quá nhiều lần, theo lễ phép cùng đối với nơi này riêng tư bảo hộ. Micella vô ích thần thức đi tùy ý nhìn trộm, ngoan ngoãn đi theo ca ca phía sau, đi tới cắt bên cạnh ngồi xuống. Khái khái, người hầu như đều đến đông đủ, như vậy bắt đầu đi. Steven vội ho một tiếng, mở miệng nói, gần đoạn thời gian, huyết giới thân thuộc xuất hiện tần suất từng bước tăng, so với quá khứ muốn thường xuyên nhiều. Trong này nguyên nhân rốt cuộc vì sao? Chúng ta, Libra là một bí mật liên hợp, kích thước không nhỏ, khắp phạm vi rất rộng tổ chức lớn, cũng không phải nói chỉ nhằm vào huyết giới thân thuộc, như là lần này, cũng duy có cái chủng này thảo luận cùng huyết giới thân thuộc tương quan đồ đạc, mới có thể gọi tới Micella, những phương diện khác nhà liền không cần nàng, chỉ là Micella hiểu được một điểm phiến diện gì đó, thì có virus, đến từ thế giới khác địa chấn. Có thể đánh vỡ sinh thái thăng bằng dược vật, nguy hại cực đại sinh hóa cải tạo, sinh hóa thực nghiệm, phương diện này tùy thuộc thật sự là rất nhiều, cũng thua thiệt những tinh anh này có thể thuận lợi hoàn thành. Đương nhiên, cũng không phải nói chưa từng xuất hiện hy sinh, chỉ là Micella không muốn đi tìm tòi nghiên cứu này, nàng cũng từ trong thâm tâm cầu nguyện, ca ca đừng sinh vấn đề, có thể yên lành. Lấy Micella lập trường mà nói, nàng không muốn ca ca tiếp tục tại nguy hiểm như vậy trong tổ chức công tác. Nên nói như thế nào đâu? Ca ca ở nơi này mặt trên hết ý phi thường kiên trì đâu? Là cùng cái tổ chức này sinh ra cảm tình sao? Vẫn là cùng trong tổ chức đại gia có ràng buộc đâu? Đây cũng là ca ca số ít mấy lần không nghe nàng nói thời điểm, ở nàng yêu cầu ca ca ly khai Libra dưới tình huống, như trước kiên trì ở Libra chung, trong lòng suy nghĩ miên man những thứ này. Thế cho nên Steven cùng đại gia thảo luận đồ đạc nghe không phải rất đủ, vậy cũng không có kém. Ngược lại đến rồi nên hành động thời điểm, nàng đi đến hiện trường là được rồi không phải sao? Quá trình là như thế nào thảo luận, cho nàng mà nói cũng không sao cả. Két, cửa mở, Micella lỗ tai khẽ động. Steven trước tiếng người không sai biệt lắm đến đông đủ. Lúc đó Micella liền suy đoán, có phải hay không còn có những người khác muốn tới đâu. Quả nhiên, như vậy, người này là ai vậy? xin lỗi, đã tới chậm. Cái thanh âm này là Micella thân thể cứng đờ, đặt ở trên đùi tay theo bản năng siết chặt, thần thức triển khai một ít, lập tức liền quét đang hướng phía đi tới bên này bóng hình xinh đẹp. Chính là oai, lần sau chú ý một điểm, ngươi là về sau vãn bối, phải biết chút quy củ, đừng làm cho người các loại quá lâu. Steven tính cách tượng trưng nói nàng vài câu, oai vội vàng chính là xin lỗi. Cuối cùng, nàng đi tới Micella bên cạnh chỗ trống, cứ như vậy ngồi xuống. Trong lúc, nàng không có xem Micella liếc mắt, phảng phất không biết giống như, Micella trong nháy mắt cái tâm đó nghĩ loạn a, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Oai biết xuất hiện ở nơi này, Libra tụ hội trên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái này là hoàn toàn nghe không lọt. Micella toàn bộ hành trình thần thức tập trung ở oai trên người, tử quan sát kỹ lấy nhất cử nhất động của nàng. Không biết đi qua bao lâu, hội nghị nói xong rồi, đại gia mỗi người phân phối xong rồi công tác. Ở trước khi tan họp lúc, Steven hữu ý vô ý liếc nhìn Micella. Cái kia, Micella vẫn là mới vừa biết chưa? Chưa kịp giới thiệu, mã lệ microphone bạch, mới gia nhập Libra, có thần bí lại lực lượng rất mạnh, là phi thường lợi hại một thành viên. Đại gia, hảo hảo ở chung a. Dứt lời, vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Micella ngẩn ra, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Lẽ nào, lần này hội nghị, là chuyên môn vì Y chuẩn bị? Nói như vậy, ca ca hắn, Micella lập tức quay đầu mặt hướng ca ca. Leonardo vi diệu nghiêng đi ánh mắt. Đến đó, Micella là biết nói chuyện gì xảy ra. Bá đứng dậy, đã kết thúc rồi à? Như vậy, ta còn có việc, đi về trước, cáo từ. Nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai. Quay trương liễu trương chủy, muốn nói cái gì? Kết quả chậm một bước. Micella đã rời khỏi nơi này, lo lắng làm cái gì? Đuổi theo a, Leonardo bất đắc dĩ nói, kéo tay nàng, lôi nàng đi ra ngoài. Oai cứ như vậy lăng lăng bị Leonardo mang theo, mãi cho đến bên ngoài, thấy được đang đứng ở bên đường chuẩn bị đón xe Micella. Ở Leonardo dưới sự thúc giục, Oai lấy dũng khí, bước chậm chạy tới, đứng ở Micella bên người. Leonardo không có đi theo, mà là đứng ở rồi tại chỗ. Cảm ơn nhiều, nói, cũng xuất hiện sau lưng Leonardo đeo mắt kiếng thiếu niên. Chính là tiểu bạch ca ca tiểu hắc, người có thể giúp một tay. Thực sự phi thường cảm tạ. Leonardo cười khổ, đừng nói như vậy, ta cũng không biết sự tình biết là như thế này. Micella nàng cho tới bây giờ không có nói với ta. Ai, người không biết. Nàng mấy tháng này, thủy chung có chút mất hồn mất vía, nhìn ra là có tâm sự gì. Nếu như có thể cởi ra tâm kết này, na so với cái gì cũng tốt. Bất kể nói thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. Oai là bởi vì ta chỉ có thay đổi thành như vậy. Ta không muốn để cho nàng và muốn lui tới hảo bằng hữu bị ép xa nhau. Hai người ca ca rất xa xem chừng. Ở Micella thời điểm không biết, Leonardo đã cùng tiểu hắc đạt thành chung nhận thức, quấn mệt mỏi nàng thời gian dài như vậy vấn đề, lại ở chỗ này đạt được giải quyết sao? Không nghĩ tới đều đã nói rõ ràng như vậy, ngươi còn có thể trở lại. A hát, ta không biết nên nói ngươi cái gì tốt rồi. Micella không thể làm gì giọng nói, quay cúi đầu, nhìn chân của mình chỉ đầu, nghe vậy đáp một câu, ta không muốn cùng ngươi lấy phương thức như vậy kết thúc. Ta không muốn buông tha, đây không phải là nguyên nhân của ngươi. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Là ta à, ta không thể, cũng không tiếp thụ được tiếp tục cùng ngươi ở chung xuống phía dưới. Ngươi cắt đứt Micella lời này là Leonardo. Hắn bước nhanh tới gần, kéo lại Micella tay, chủ động mang theo nàng đi phía trước vừa đi đi. Đói bụng rồi, đi ăn một chút gì à? Theo sát mà tới được tiểu hắc cho oai nháy mắt ra dấu. Ý bảo đuổi kịp, hai đôi huynh muội cứ như vậy một trước một sau đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.